Chương 1144, dùng hỏa công hỏa. Mạnh như hỏa cuồng, sớm đã bước ra bước thứ ba. Thậm chí thật lâu trước đó, đã rời đi thông thiên đảo, tiến về cổ hoa quần đảo, gia nhập nào đó một tiên môn. Lần này, hắn là vì thông thiên thần chỉ mới trở về. Hắn hỏa cuồng, là vì đệ nhất mà tới. Dù ai cũng không cách nào cướp đoạt hắn đệ nhất. Nhưng là lúc này, hắn thế mà bại. Một cái thiên cương cảnh thất trọng võ giả, thế mà bức bách hắn thi triển ra hỏa lòng kinh không quyền. Mà lại, còn bị đối phương cho đánh tan 90 đạo quyền ảnh, chỉ còn lại có 9 đạo. Đây là sỉ nhục, đường đường cầm hỏa điện đệ nhất thiên tiêu, thế mà bị huyết kiếm thánh bức bách đến trình độ này. Nhưng mà, sỉ nhục còn xa xa không có kết thúc. Một cái lao thử, huyết kiếm thánh linh sủng, liên tục thi triển thiên phú thần thông, đánh nát hắn tối cường đòn sát thủ, hơn nữa còn bức bách hắn. Cho dù là hỏa cuồng, cũng không có nắm chắc, có thể vững vàng đánh bại cái này tiểu lao thử. Trong lúc nhất thời, hỏa cuồng lặng lặng đứng tại trên cánh đồng hoang, nhìn chăm chú tiểu lao thử, trong đầu đang suy tư thứ gì. Sau một hồi lâu, hoang nguyên phía trên khiếp sợ đám người, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Vang tiếng ổ lên, vang vọng hoang nguyên. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem tiểu lao thử, sự tình ngoài dự liệu của bọn họ. Nhìn cái gì vậy? Không phục ngươi chuột ra a, tiểu lão thử song chảo chống nạnh, bá khí nói. Nói đúng là ngươi đây, còn nhìn tin hay không chuột ra ta diệt ngươi. Tiểu lão thử móng vuốt nhỏ chỉ vào hỏa cuồng no ý, hỏa cuồng nắm đấm nắm chặt, quanh thân hỏa diễm lượn lờ. Ta hỏa cuồng có thể theo nhỏ yếu võ giả, từng bước một đi đến, ngươi cho rằng ta chỉ có những thủ đoạn này sao? Đột nhiên, hỏa cuồng ha ha cười nói. Hán khí tức quanh người, cấp tốc kéo lên. Hỏa cuồng còn có đòn sát thủ đông đảo võ giả nghẹn ngào kêu lên. Chỉ thấy, hỏa cuồng trong tay, xuất hiện một cái hộp nhỏ. Bàn tay cầm cái hộp nhỏ, hỏa cuồng trên mặt, tràn đầy cuồng vọng chi sắc. Vốn không muốn sớm sử dụng, nhưng đây là các ngươi bức ta đó. Hỏa cuồng tay cầm cái hộp nhỏ, trầm giọng nói. Sau một khắc, hắn dùng sức mở ra cái hộp nhỏ, lập tức ngập trời hỏa diễm, trong nháy mắt hiện ra tới. Hoang nguyên phía trên, trong nháy mắt biến thành một mảnh biển lửa. Trốn! Các đại tông môn võ giả thấy thế, quát to một tiếng, nhao nhao chạy trốn. Có một ít tốc độ quá chậm, tại chỗ bị biển lửa thiêu chết. Phương thần cùng tiểu lão thử, trong nháy mắt bị vây khốn ở biển lửa bên trong. Tại của ta xích viêm hỏa chi dưới, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đại điệu bên trên, hỏa cuồng tay cầm cái hộp nhỏ, ngập trời hỏa diễm, không ngừng hiện ra tới. Đây là hỏa cuồng rời đi tông môn thời điểm, sư tôn cho hắn bảo mệnh chí bảo. Cái hộp nhỏ này tử chính là bởi cổ hoa quần đảo đặc thù chất liệu làm thành, bên trong chứa đại lượng xích viêm hỏa. Xích viêm hỏa là một loại phi thường bá đạo hỏa diễm, thiên cương cảnh võ giả một khi bị ngọn lửa bao khỏa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là tinh thần cảnh cường giả, cũng không dám đối kháng chính diện như thế hỏa diễm. Đây là hỏa cuồng đòn sát thủ, hắn muốn tại cuối cùng quyết chiến bên trong sử dụng. Nhưng là, bị tiểu lão thử bức bách, sử dụng ra. Đỉnh núi mang, thê đội thứ nhất đám người, thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa. Quả nhiên, mỗi một thiên tài, đều có thuộc về mình đòn sát thủ. Xích viêm hỏa, cái này hỏa cuồng thật sự là đại thủ bút ra Hàn Phong no y bực này chân quý hỏa diễm, cho dù là hắn sư tôn băng cùng nhân, cũng vô pháp làm ra. Hàn Phong chủ tu chính là băng đạo cùng huyễn đạo, đối với hỏa diễm có đặc biệt cảm ứng. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Cái này xích viêm lửa cường hành. Căn bản không phải huyết kiếm thánh có thể ngăn cản. Liền xem như chính mình, sợ là cũng không thể toàn thân trở ra đi. Hàn Phong khẽ nói, huyết kiếm thánh gặp nguy hiểm. Hàn Phong bên cạnh Hoa Vân Hư, nhíu mày, không nói gì thêm. Hạ Ngưng cầm nhìn thoáng qua Đan Bích Huyền, sau đó nhìn về phía trong biển lửa huyết kiếm thánh. Còn như Hạ Ngạo, thì là có chút nhíu mày. Huyết kiếm thánh chết sống hắn mặc kệ. Hắn quan tâm là cái kia tiểu lão thử. Đợi huyết kiếm thánh tử vong về sau, tiểu lão thử chỉ sợ cũng thụ thương không nhẹ, lúc kia ta xuất thủ, cứu tiểu lão thử. Hạ Ngạo trong lòng, đánh lấy tính toán. Đan Bích Huyên có chút lo lắng, đến trình độ này, liền nàng cũng vô pháp cứu huyết kiếm thánh. Hèn hạ. Dương Thừa hất lên ống tay áo, trong lòng tràn ngập tức giận. Hắn rất muốn giúp huyết kiếm thánh, nhưng lại bị Hạ Ngạo đủ kiểu ngăn cản. Thật sự là nén giận. Trên cánh đồng hoang, tiểu lao thử nhảy đến phương thần trên bờ vai, thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, không ngừng hấp thu xích viêm hỏa. Cái gì nó đang hấp thu xích viêm hỏa, nó không sợ xích viêm hỏa sao? Trên ngọn núi, thê đội thứ nhất thiên tài, thấy cảnh này, càng là chấn kinh. Bọn hắn đều đang suy đoán, tiểu lao thử đến cùng là chủng tộc gì bọn hắn chưa từng có nghe nói qua, chuột trong tộc, có như thế nghịch thiên chủng tộc. Cái này tiểu lão thử cũng quá nghịch thiên a, thân thể của nó, liền xích viêm hỏa đều có thể ngăn cản sao? Tiểu lão thử hấp thu xích viêm lửa đồng thời, phương thần cu nở dê xuất thủ. Xích viêm hỏa sao nếu như là khác đòn sát thủ, phương thần có lẽ sẽ e ngại. Nhưng hết lần này tới lần khác là xích viêm hỏa. Cùng phương thần so hỏa diễm oanh, phương thần tâm ý khẽ động, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, bất tử điểu tinh huyết trong nháy mắt tràn ngập ra. Làm bất tử điểu tinh huyết bao khỏa phương thần thân thể thời điểm, chung quanh xích viêm hỏa, rối rít lui lại. Cùng lúc đó, phương thần trong thân thể, ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt dâng trào ra. Đi qua thời gian dài như vậy tiến hóa, ngọn lửa màu đen đã có bất tử viêm rất nhiều công hiệu. Tại uy năng phương diện, cùng bất tử viêm chênh lệch rất lớn. Bất tử viêm chính là trong lửa vương giả, bất kỳ cái gì hỏa diễm gặp được bất tử viêm, đều sẽ sợ hãi. Xích viêm hỏa cũng không ngoại lệ. Mặc dù ngọn lửa màu đen còn không phải bất tử viêm, nhưng hắn ẩn chứa bất tử viêm khí tức. Âm ầm làm ngọn lửa màu đen lái chậm chậm tới thời điểm, trên cánh đồng hoang biển lửa, thế mà đang nhanh chóng lui bước. Chuyện gì xảy ra? Cuồng hỉ bên trong hỏa cuồng, đột nhiên đã nhận ra một màn này, sắc mặt đại biến. Ánh mắt của hắn, rơi vào phương thần quanh thân ngọn lửa màu đen bên trên. Đó là cái gì hỏa diễm ta, tại sao lại để cho ta cảm thấy tim đập nhanh? Hỏa cuồng trong lòng cảm giác nặng nề. Đem cái hộp nhỏ bên trong xích viêm hỏa, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Sau đó, dùng đặc biệt thủ đoạn, khống chế xích viêm hỏa, tiến công phương thần. Xem ra, ngươi xích viêm hỏa, cũng bất quá như thế. Phương thần chuyển A No Y toàn tức, hắn thả người nhảy lên, không ngừng đè ép xích viêm hỏa. Bơ Y Vi có đửa cờ ngọn lửa màu đen áp bách, xích viêm hỏa không ngừng áp xúc, trải rộng hoang nguyên xích viêm hỏa, không ngừng thu nhỏ. Trong nháy mắt, xích viêm hỏa tiểu thu thọ thành lớn chừng bàn tay một cái tiểu cầu. Cái này tiểu cầu bên trong, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nếu là nổ tung lên, cho dù là tinh thần cảnh cường giả, cũng muốn trọng thương. Đi chết đi. Hỏa quân cũng không lo được nhiều như vậy, hắn cưỡng ép khống chế xích viêm hỏa, đánh phía phương thần. Nhưng mà, cái sau ngọn lửa màu đen, lại lần nữa tăng cường, bất tử điểu tinh huyết, trong nháy mắt dung nhập ngọn lửa màu đen bên trong. Giang giác làm xích viêm hỏa chạm đến ngọn lửa màu đen về sau, lập tức bị giam cầm. Xích viêm hỏa tiểu cầu, run rẩy không ngừng, tựa hồ đang sợ ngọn lửa màu đen. Lão đại, để cho ta tới. Tiểu lao thử thấy thế, trên mặt đại hỉ, vội vàng thi triển ra thôn vệ thần thông, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, trực tiếp đem xích viêm hỏa tiểu cầu thôn vệ hết. Đưa ta xích viêm hỏa. Hỏa cuồng tức giận, lớn tiếng gầm thét lên. Nhưng nên đón hắn lại là phương thần trên người ngọn lửa màu đen. Tê tê xé hỏa cuồng vội vàng phía dưới, bị ngọn lửa màu đen đụng vào thân thể, y phục trực tiếp bị đốt cháy. Ngọn lửa thật là bá đạo. Hỏa cuồng trong lòng, một trận hoảng sợ. Bực này hỏa diễm, so với xích viêm hỏa đều mạnh hơn, trách không được xích viêm hỏa đều sợ hãi. Phanh hỏa cuồng thân thể, bay rớt ra ngoài, cuối cùng ổn trên mặt đất. Hắn toàn thân chật vật không chịu nổi, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đòn sát thủ bị phá, đây là hỏa cuồng căn bản không nghĩ tới sự tình. Đỉnh núi mang, thê đội thứ nhất thiên tài, sắc mặt khác nhau. Huyết kiếm thánh quá mạnh, không bao lâu, hắn sẽ trở thành thông thiên đạo đệ nhất thiên mới. Hàn Phong trịnh trọng việc nói. Liên xích viêm hỏa đều có thể ngăn cản, cái này huyết kiếm thánh, quá mức yêu dị. Một bên Hoa Vân Hư, cũng là phục sát đất. Đổi lại là ta, cho dù có thể ngăn cản được xích viêm hỏa, cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Hoa Vân Hư No Y Đan Bích Huyên cùng Dương Thừa, khắp khuôn mặt là nụ cười. Các nàng đánh giá thấp huyết kiếm thánh thực lực. Hạ Ngưng Cầm nhìn thấy Đan Bích Huyên nụ cười trên mặt, càng thêm không vui. Mà Hạ Ngạo, khiếp mắt nhìn chằm chằm huyết kiếm thánh, trong đầu đang suy tư điều gì. Phía dưới, Hỏa Cuồng làm thời gian rất lâu đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, hắn thỏa hiệp. Ta nhận thua. Có thể nghe được, Hỏa Cuồng trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.